Mà thông thường thôi là cái miệng người ta nói không phải là đúng tâm ý. Đấy là một cái trở ngại rất lớn trong cái việc tu tập.